Sống cùng Vạn Tuế, chương 320. Xin chào ngài, cảnh sát chống thuốc phiện, gocchuyenaudio.com, là sở huynh đệ dùng thần châm, còn có thuốc của anh ấy, sau khi dùng xong, Thạch Đản trở nên tốt hơn, vừa rồi còn mơ hồ, bây giờ đã uống nước được. Chẳng những là Khoan Tàu, tất cả mọi người vô cùng kích động, chứng kiến một người bạn gần chết được sống lại tuyệt đối là phấn chấn lòng người. Thạch Đản vừa rồi như thế này, mọi người đều rất rõ ràng, sắc mặt không còn chút máu, da thì lạnh lẽo, một mạng đã mất hết 8-9 phần, hô hấp cũng không thông. Bây giờ, được Lục Minh châm cứu và cho mống thuốc, thân thể của Thạch Đản đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng vẫn còn yếu, nhưng mọi người tin rằng anh ta sẽ tốt lên, khẳng định là không chết được. Cũng may là có Sở huynh đệ và Lâm Diệp đồng chí đến, nếu không tối nay chúng tôi. Trương đội trưởng âm thầm lau mồ hôi. Trong phòng có rất nhiều người dân đến, xem ra bọn họ cũng đã nghe được tiếng súng. Trương đội trưởng kể lại mọi chuyện cho họ nghe, bắn chết 4 tên buôn thuốc phiện. Chuyện đã qua, làm cho mọi người cũng an tâm về ngủ, ngày mai thức dậy giúp nhau tìm kiếm A Vương. Sau khi đã biết chuyện, bọn họ từ từ tản đi. Lục Minh thấy thôn dân đến, mà 8 phần là con gái, 1 phần là người già, chỉ có vài người đàn ông, nhưng tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Chẳng lẽ trong thôn này không có thanh niên? Trong lòng Lục Minh không khỏi kỳ quái, Hà Đại Niên vỗ vai hắn, ý bảo hắn ra ngoài, có chuyện muốn nói với hắn. Đi đến một gốc cây đại thụ sau nhà, Hà Đại Niên không mở miệng, móc một điếu thuốc ra châm mồi, rồi bắt đầu hút. Cuối cùng, mới ho khan một tiếng, nói, cháu là sinh viên trong thành phố, là một đứa trẻ khôn khéo, chú nghĩ rằng những lời chú nói, chắc là cháu sẽ hiểu. Chú cũng không quanh co lòng vòng nữa, cứ việc nói thẳng, cháu và Lâm Diệp có phải là cảnh sát không? Chú hoài nghi thân phận cảnh sát của bọn cháu. Lục Minh nghe xong, không khỏi giật mình. Không, chú không có ý đó. Cháu và Lâm Diệp không phải người xấu, chú có mù cũng nhìn ra được. Chẳng qua các cháu khẳng định không phải là cảnh sát bình thường. Mặc dù chú đã ở trong núi rất lâu, nhưng vẫn biết được một số chuyện bên ngoài. Người có bản lĩnh như cháu, có làm cục trưởng cũng ủy khuất cho cháu, sao lại làm một cảnh sát bình thường được? Các cháu nếu không phải là võ cảnh thì cũng là người của quân đội, đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nếu không, làm sao vừa ra tay là có thể bắn chết kẻ địch được? Hà Đại Niên rít vào một hơi thuốc trầm mặc nói. Chú không tin bọn cháu vì truy bắt kẻ giết người liên hoàn kia mà đến đây sao? Lục Minh đương nhiên sẽ không thừa nhận, hoài nghi là một chuyện, thừa nhận lại là chuyện khác. Tin chứ, Hà Đại Niên thở dài, nói. Nói thật ra, nếu cháu và Lâm Diệp không có bản lĩnh, chú và Trương đội trưởng đã tính rằng sẽ cho bọn cháu ở lại vài ngày, rồi dẫn hai đứa trở về. Chuyện ở nơi đây, không hề giống như trong tưởng tượng của các cháu đâu. Nói thử xem, Lục Minh kỳ quái, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Nói thẳng cho con biết cũng được, cái tên giết người liên hoàn kia thật ra là người tốt, hắn là chiến hữu của chú, năm đó cùng chiến đấu trong một đội, cùng nhau chịu nắng phơi sương, cùng nhau giúp đỡ sống sót. Sau khi hắn xuất ngũ, không hề giống như chú, làm ăn không có tiền đồ, mà trở về Thanh Hà để cưới vợ sinh con, kinh doanh làm ăn, làm chú hâm mộ muốn chết. Rồi sau đó, Lục Minh nhớ rõ, trong tư liệu cũng có ghi rằng, hung thủ đã từng làm. gocchuyenaudio.com, lính cũng được phong tặng huy chương, chẳng qua, sau khi vợ và đứa con bị tai nạn xe chết thì tinh thần trở nên điên loạn, điên cuồng trả thù thủ trưởng và mấy người bạn, tạo thành vụ án giết người liên hoàn tại Thanh Hà, sau đó bỏ trốn. Chuyện này, thật ra không giống như những gì con đã biết đâu, người chiến hữu của chú, lúc đó làm một chức quan nhàn hạ, vợ cũng có làm ăn nhỏ, vốn có thể sống rất tốt. Chỉ là, vợ của hắn cũng xinh đẹp, lại bị lãnh đạo của hắn nhìn trúng, cố ý tiếp cục cuối cùng, thừa dịp chiến hữu của chú ra ngoài làm việc dùng rượu để cưỡng hiếp vợ hắn. Chiến hữu của chú sau khi biết tin, phát cuồng lên, muốn giết tên không bằng cầm thú kia, nhưng vợ của hắn đau khổ cầu xin, nói rằng ngày vẫn còn dài, con còn nhỏ, lỡ như giết người thì cả nhà đều xong. Hà Đại Niên âm trầm nói, giống như đang nhắc lại một chuyện cũ xa xưa. Người chiến hữu của chú cũng không đành lòng thấy vợ con như vậy, cuối cùng chỉ đánh tên kia một chút. Nếu thật sự muốn giết hắn, thì tên kia cho dù có 100 cái mạng cũng không chạy thoát. Năm đó chú và hắn là hai người duy nhất trong đội còn sống trở về từ chiến trường Triều Tiên, 8-10 người cũng chưa làm gì được hắn. Hắn đã nhịn sát tâm, chỉ đánh tên kia một chút, rồi bỏ qua. Nhưng không ngờ tên cầm thú ấy có hậu trường, vu khống cho người chiến hữu của chú, bắt nhốt vào trong nhà giam. Sau đó lại tìm vợ của bạn chú, nói là chỉ cần ngủ với hắn thì sẽ thả người. Sau đó còn tố cáo vợ của bạn chú thấp hèn, nói nàng câu dẫn hắn, uy hiếp nàng về sau phải ngủ về hắn, nếu không sẽ giết chết chiến hữu của chú. Người vợ luẩn quẩn trong lòng, viết xong di thư liền nhảy lầu. Lúc ấy, nàng đang có thai 3 tháng, một xác 2 mạng. Hà Đại Niên vứt cái tàn thuốc dùng chân dụi dụi kích động nói. Cái tên không bằng cầm thú ấy sợ phải ngồi tù, liền cố ý tạo thành vụ tai nạn xe cộ, bởi vì chiến hữu của chú còn có một đứa bé khoảng 4-5 tuổi, hắn sợ thằng bé nói ra hành vi cầm thú của hắn, cho nên ngay cả đứa nhỏ cũng không buông tha, đâm chết luôn. Chiến hữu của chú ngồi tù 1 năm sau mới ra, cháu nói đi, hắn có thể không điên sao? Hắn lập tức tìm tên cầm thú ấy, bắt lên tòa án, nhưng còn chưa kịp bắt người đã nổ súng không cần cảnh báo, muốn giết người diệt khẩu, nói hắn là kẻ điên nguy hại đến an toàn công cộng. Người chiến hữu của chú điên lên, giết chết tên cầm thú ấy cùng những tên cầm thú đồng lão, nhưng chú dám nói, hắn không hề giết một người tốt. Lục Minh nghe xong, thật sự bất ngờ, không thể ngờ trong vụ án lại còn có chuyện bi thảm như vậy. Chẳng qua, bây giờ thân phận của hắn là một cảnh sát, nói thế nào cũng phải hỏi chỗ chú của kẻ giết người ấy, về phần bắt giữ, đừng nói là Lục Minh không phải cảnh sát thật, ngay cả là cảnh sát thì hắn cũng sẽ không vì một tên cầm thú mà bắt một người báo thù gia đình. Nếu để Lục Minh biết rõ còn có tên cầm thú như vậy, hắn còn muốn đi giết. Nhìn Hà Đại Niên, Lục Minh cảm thấy hắn nên biết kẻ giết người để báo thù kia ở đâu, vì thế hỏi. Hắn ta ở đâu? Hắn đang ở trong vùng này, đã thay đổi tên họ cưới vợ sinh con, biến thành một người hoàn toàn khác. Nhưng hắn cũng không quên chú, có khi chú gặp khó khăn, hắn còn ra tay giúp bọn chú bắt những tên ấy, có khi còn cung cấp đạn và thuốc men, cháu xem, cái ngôi trường này, nếu không có hắn xây, thì chẳng bao giờ tồn tại. Cháu nghĩ rằng cấp trên sẽ, góc chuyện audio.com, đưa tiền lương của hiệu trưởng và chủ nhiệm sao? Không có, cháu cho rằng ở trên sẽ cung cấp sách vở sao? Cũng không có, hiệu trưởng thật ra là một người trong thôn, còn chủ nhiệm cũng thế, thật ra chỉ là do bọn chú gọi thế, ông ta chỉ dạy thay thôi, đâu có được quốc gia thừa nhận. Người trong núi này thấy thẹn với lòng, mới gọi ông ta là chủ nhiệm. Còn bí thư, ông ta cũng chưa từng lấy một đồng lương nào, đúng, chưa từng. Bọn chú sống ở trong núi này, đã sớm bị bên ngoài bỏ quên rồi. Hà Đại Niên chua xót nói, ở tại chỗ này, chỉ có con đường chết, những người trẻ tuổi trong thôn đều bỏ đi, không ai trở về. Vì sao không dọn ra ngoài? Lục Minh cảm thấy đây quả thật không phải là nơi dành cho người ở, nhưng cũng không có biện pháp. Những người có năng lực đi ra ngoài cũng đã sớm ra ngoài rồi, còn lại đều là những nhà nghèo khổ, một năm còn chưa ăn được một lần gạo và mì, con kêu bọn họ rời đi đâu. Hơn nữa người ta cũng không chịu đi. Những thế hệ trước sắp xuống lỗ hết rồi, đi cũng không được mà cũng không thể đi qua được thập tam quan. Bọn chú cũng thế, bên ngoài thì là cảnh sát nhưng thực tế, bọn chú đâu phải đâu. Tiền lương chưa bao giờ được phát đúng hạn, 300-400 đồng còn khất nợ, lãnh đạo bên ngoài đi ăn cơm một bữa mà cũng có người dành trả trong khi ở đây. Bọn họ trừ việc kêu bọn chú tử thủ tại đây, thì đã cho bọn chú được cái gì? Súng ống thu được, đồ tốt thì bọn họ lấy, còn cảnh phục những người ở đây, đến lúc chết xuống lỗ rồi mới có được một bộ cảnh phục. Bọn chú đã nhận được từ họ cái gì không? Không có, Hà Đại Niên cúi đầu thở dài, nói chuyện làm cho Lục Minh rung động. Nếu như đổi lại là cảnh sát khác thì Lục Minh cũng sẽ không thèm chú ý, đây không phải là một con người rắn giỏi như La Cương. Nhưng, người trước mặt lại là Hà Đại Niên đang sống trong tuyệt vọng. Biết rõ là chỉ có chế, mà cả ngày lẫn đêm đều phải sống không tuyệt vọng, mà vẫn có thể kiên trì trấn thủ tại đây, làm một cảnh sát chống tội phạm gian khổ thật đúng là làm cho người ta kính nể. Đặc biệt là khi nghe ông ta nói về những người đến lúc chôn mới có được một bộ cảnh phục thì càng rung động hơn. Bọn họ đã trả giá rất nhiều vì quốc gia, mà đổi lại chỉ có như thế này. Mà ngay cả một cảnh sát không chính thức như Tiểu Vương còn bắt được số thuốc phiện vượt quá thể trọng của hắn, thì những người cảnh sát nơi đây, đã sống ở đây mấy chục năm, số thuốc phiện mà bọn họ thu được tin rằng cũng đã vượt qua con số thiên văn rồi. Nói chi xa xôi, chỉ nói đến tối nay thôi, cuộc đọ súng giữa cảnh sát và dân buôn thuốc phiện, một bên là súng lục và súng bán tự động thời xưa, còn một bên là AK-47 và lựu đạn. Thế mà bọn họ vẫn có thể tử thủ ở đây mấy chục năm. Lục Minh nhớ đến tối nay, dưới hỏa lực hùng mạnh của bọn buôn thuốc phiện mà những người cảnh sát nhìn như nông dân này lại không lùi bước, ngược lại còn can đảm lao đến bọc đánh vây giết kẻ địch. So với cảnh sát ở Lam Hải và Thanh Hà, thì những người đàn ông râu ria xồm xàm có vẻ bề ngoài nhìn bình thường hủ lậu này, bỗng nhiên trở nên vô cùng cao lớn. Con và Lâm Diệp đều là cảnh sát tốt, những cái khác không nói, chỉ bằng một động tác cúi chào chú cũng đã biết các con không phải là cảnh sát bình thường. Các con trở về đi, chú sẽ không để cho các con tìm chiến hữu của chú đâu, mặc kệ luật pháp quốc gia có trừng phạt. Góc chuyện audio.com, hắn hay không thì trong mắt của chú, hắn đã chết. Hắn bây giờ là một người khác, là một người tốt trợ giúp cho công việc bắt tội phạm của bọn chú, không có hắn, cả khu này không thể giữ được. Bọn chú ở đây, mặc dù chỉ có thể truy cản, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Tuy rằng bọn chú không có chứng cứ, nhưng chiến hữu của chú nói, bọn chú thu được thuốc phiện, nộp lên trên cho bọn cầu quan thì chúng cũng bán lấy tiền xài, cho nên tất cả thuốc phiện thu được bọn chú đều tiêu hủy, hoặc là ném xuống nước, dù sao thì cũng tuyệt đối không nộp lên trên. Có thể là vì như vậy, nên đã đắc tội với người ở trên, vì thế bọn họ hận bọn chú thấu xương. Hà Đại Niên đứng lên, vỗ vỗ bả vai của Lục Minh, cười tự giễu nói. Chú biết, con nói với con những điều này thì cũng vô dụng, nhưng hy vọng về sau con làm quan lớn, có thể hiểu được những người đã từng ở đây bắt tội phạm như bọn chú, không chỉ có khu này, mà toàn bộ biên giới đều có. Nếu không phải bị điên, thì không ai nguyện ý đi làm cảnh sát bắt tội phạm buôn thuốc phiện cả. Bọn chúng, đúng vậy, chính là những thằng điên. Các chú không hề điên, con không dám nói, nhưng các chú chính là những người cảnh sát mà con cúi chào duy nhất. Liền hô theo lễ, lớn tiếng nói. Xin chào ngài, cảnh sát chống thuốc phiện. Không chỉ có Hà Đại Niên, mà ngay cả Trương đội trưởng và Lý phó sở trong bóng đêm, nhìn thấy Nhiếp Thanh Lam cúi chào, cũng quay đầu đi. Vì bọn họ không muốn để cho người ta nhìn thấy, trên mặt đàn ông có những giọt nước mắt. Cách Trương.